Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 293, Tiên Thiên Linh Bảo cùng Đại La Kim Tiên. Sư tôn thế nhưng là có biện pháp, sớm mở ra cái này Kim Ngao Linh Trí. Nghĩ nghĩ, Huyền Thanh hỏi, dù nói thế nào, Thông Thiên Giáo chủ cũng là thánh nhân, thủ đoạn được, như thế nào lại dùng bình thường phương pháp? Lấy hao phí đại lượng thời gian làm đại giá, đến khôi phục Kim Ngao Linh Trí. Hắn khẳng định có lấy những biện pháp khác. Tự nhiên, vi sư tại hắn trên lưng lập giáo, không phải liền là biện pháp tốt nhất sao? Cười cười, Thông Thiên Giáo chủ thần sắc có chút cao thâm mà chắc. Thì ra là thế. Hơi suy tư một lát, Huyền Thanh liền minh bạch muốn nguyên do trong đó. Thánh nhân ở đây lập giáo, tất nhiên sẽ thường xuyên tiên truyền giảng giải đại đạo, trình bày chí lý, lại có chư tiên tụ tập, hoặc là cùng ngồi đàm đạo, hoặc là tham huyền ngộ đạo. Những người này trên người đạo vận tràn ngập ra, cứ thế mãi, chắc chắn khiến cho nơi đây trở thành đại đạo lọt mắt xanh nơi. Sinh ra vô số tạo hóa tới, núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có rồng thì linh. Chính là như thế, cái kia Kim Ngao Trường Kỳ nằm ở loại hoàn cảnh này. Có thánh nhân vì đó giảng đạo, có chư tiên tới làm bạn, tai hun mắt nhiễm phía dưới, sinh ra linh trí không khó. Nói đến, Kim Ngao cái này đãi ngộ, thật sự là hồng hoang ít có. Chính là thánh nhân thân truyền đệ tử, cũng là không so được. Như thế xem xét, cái này Kim Ngao, quả nhiên là tốt tạo hóa. Bất quá, Thông Thiên Giáo chủ đối với Kim Ngao như thế, cũng không phải không có chút nào sở cầu. Hắn thế nhưng là thánh nhân, làm bất cứ chuyện gì đều có vô hạn thâm ý, tuyệt không phải thiện tâm đơn giản như vậy. Không phải, trong hồng hoang người đáng thương nhiều, so với Kim Ngao càng đáng thương, còn không biết phải có bao nhiêu. Sợ là Thông Thiên Giáo chủ thiện tâm lại nhiều, cũng chia không đến, Kim Ngao trên lưng đảo, tập thiên địa thông minh trí tuệ mà thành, có tạo hóa lớn, mà Kim Ngao mỗi ngày tu luyện, hút lấy tiên thiên chi khí, đều biết trước theo ở trên đảo qua một lần. Bởi vậy, cái kia trên đảo mỗi một khỏa cỏ, mỗi một tấc đất, đều ngày đêm nhận tiên thiên chi khí thoải mái, coi như chúng lúc trước là phàm vật, đã nhiều năm như vậy, cũng biến thành bất phàm. Huống chi, cái này Kim Ngao hay là chuẩn thánh cấp bậc hung thú, đã có chuyển hóa hỗn độn khí năng lực, tiên thiên chi khí tại hắn trong cơ thể chuyển lên một vòng, liền sẽ hóa thành tinh thuần hỗn độn khí. Ở trên đảo hư không bên trong, cái kia tràn ngập hỗn độn khí, chính là bởi vậy mà tới. Bảo địa như thế, bị Thông Thiên Giáo chủ chiếm, không biết muốn cùng Kim Ngao kết xuống bao lớn nhân quả, lại càng không biết phải bỏ ra cỡ nào đại giới, mới có thể hiểu rõ. Thánh nhân, nặng nhất nhân quả, bởi vì, đây là số lượng không nhiều, có thể đối với các thần sinh ra ảnh hưởng lực lượng. Cho nên, thánh nhân sẽ không dễ dàng cùng người kết xuống nhân quả. Một khi thiếu nhân quả, muốn trả, cần trả ra đại giới. Liền lớn, đem tiệt giáo xây dựng ở Kim Ngao trên lưng. Một mặt là vì chính mình tìm cái, không dưới núi Côn Lôn đạo tràng. Một phương diện khác, cũng có thể bằng đây là Kim Ngao khai linh trí, lấy chấm dứt cùng hắn ở giữa nhân quả. Thuận tiện còn có thể vì tiệt giáo tìm được một cái chuẩn thánh cấp bậc tay chân. Có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Không thể không nói, Thông Thiên Giáo chủ tính toán, đánh cho rất tinh minh. Khai linh trí, ân cùng tái tạo, giống như giao phó mới sinh mệnh. Lớn như vậy ân, chính là lớn hơn nữa nhân quả. Cũng có thể hiểu rõ. Tiếp dẫn, chuẩn đề thiếu hồng vân thành thánh tri ân, chính là định dùng loại phương pháp này đến hiểu rõ. So sánh cùng nhau, Thông Thiên Giáo chủ cùng Kim Ngao kết xuống nhân quả, lại là tính không được cái gì. Thông Thiên Giáo chủ đi vào trên Kim Ngao đảo không lâu. Vòm trời phía trên, có mây tía rủ xuống, ánh sáng dị sắc, đạo vận tràn ngập, trên biển lớn, sóng lớn lan lộn. Có kim liên sinh ra, muôn vàn sắc thái, tạo hóa khí tràn ngập, Mây tía cùng kim liên tại trên kim ngao đảo hội tụ. Giống như thiên địa tương hợp. Đạo hết thiên địa huyền diệu. Diễn sinh vô tận tạo hóa. Có thể nhìn thấy. Tại cái kia tạo hóa cuối cùng. Một tòa màu xanh cung điện. Ngay tại chậm chậm thành hình. Tòa cung điện kia. Toàn thân tách ra sáng chói thượng thanh tiên quang. Đạo vận thâm hậu. Tiên thiên chân ý lưu truyền. Lại có mây tía lượn lờ. Rất là tôn quý bất phàm. Đây là Bích Du Cung. Là thiên đạo là bàn cổ thượng thanh thánh nhân thông thiên giáo chủ. Chuẩn bị chỗ ở. Là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Đến cùng là giữa thiên địa nhất là tôn quý tồn tại. Không có núi Côn Lôn. Thiên đạo cũng không thể nhường hắn bị ủy khuất. Trôi qua khó coi. Cho nên, ý đặc biệt ban thưởng cái này thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Đến sung làm hắn bề ngoài. Đông Hải Long Cung. Một đám long tôn thấy cảnh này. Không khỏi tặc lưỡi vô cùng. Cái này được một kiện thượng phẩm linh bảo. Cũng quá đơn giản đi. Tiên thiên linh bảo đến thượng phẩm. Liền có biến hóa về mặt bản chất. Uy lực của nó. Viễn siêu trung phẩm tiên thiên linh bảo. Số lượng. Cũng biến thành thưa thớt. Coi như long tộc có được bốn biển. Càng là tại tiên thiên linh bảo khắp nơi trên đất thời đại thượng cổ. Xưng bá hồng hoang. Chỗ thu thập thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Cũng không có bao nhiêu. Có. Chỉ là trung hạ phẩm tiên thiên linh bảo thôi. Thông thiên giáo chủ đơn giản như vậy. Liền đạt được một kiện thượng phẩm linh bảo. Các thần làm sao có thể không kinh ngạc. Cần biết. Trong hồng hoang. Mặc dù tiên thiên linh bảo vô số. Nhưng phần lớn đều là trung hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Thượng phẩm cực phẩm tiên thiên linh bảo. Liền tương đối ít thấy. Tiên thiên chí bảo đồng đẳng với hỗn nguyên đại la kim tiên. Tiên thiên linh bảo sẽ cùng tại đại la kim tiên. Mà chuẩn thánh. Cũng là đại la kim tiên. Cái kia trung hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Tương đương với đại la kim tiên. Tại trong hồng hoang. Tự nhiên phổ biến. Thượng cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chính là tương đương với chuẩn thánh. Mặc dù cũng có. Nhưng số lượng. Không thể nghi ngờ muốn ít đi rất nhiều. Là được, thánh nhân sự tình, các ngươi hay là ít chú ý tốt, miễn cho mang đến cho mình phiền phức. Chợt, hư không bên trong truyền đến tổ long thanh âm uy nghiêm. Khuyên bảo chúng nhân nói, giống như tổ long lời nói. Thánh nhân, há lại ngoại nhân có thể thăm dò. Mạo phạm thánh nhân, cũng là một loại sai lầm. Hiện nay, chỉ là thông thiên giáo chủ không cùng các thần so đo thôi. Bằng không? Chỉ bằng những thứ này long tộc cao thủ, nhìn chằm chằm vào kim ngao đảo nhìn, thông thiên giáo chủ xuất thủ giáo huấn các thần, ai cũng nói không nên lời cái không phải là tới. Nói đến, tiệt giáo đến Đông Hải, đối với long tộc đến nói, không nhất định là chuyện xấu. Có tiệt giáo cái này bá đạo tại, nhất định có thể cho long tộc mang đến không ít áp lực. Bởi vì cái gọi là, có áp lực liền có động lực. Nếu là dùng cái này có thể kích phát ra long tộc lòng cầu tiến. Coi như mất tại Đông Hải quyền chủ động. Cũng là đáng. Thông thiên giáo chủ bàn tính đánh cho tinh. Tổ long bàn tính. Chưa chắc kém bao nhiêu. Trong chớp mắt. Ngàn năm năm tháng rằng giặc mà qua. Đi qua ngàn năm phát triển. Tiệt giáo đã triệt để tại trên kim ngao đảo. Yên ổn xuống dưới. Ngày hôm đó. Xử lý xong trong tay sự vụ. Huyền Thanh tĩnh cực tư động, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình nhiều năm chưa từng trở về qua Tam Tiên Đảo. Bây giờ quay về Đông Hải, cũng nên trở về nhìn xem. Nghĩ như vậy, Huyền Thanh không do dự nữa. Lúc này đi hướng Bích Du Cung. Sư Tôn, đệ tử lâu không trở về nhà. Hôm nay đến cửa chính miệng, lại là muốn trở về nhìn xem. Mong rằng Sư Tôn cho phép. Trong Bích Du Cung. Huyền Thanh bái nói, bao lớn chút chuyện, người muốn trở về chính là, vi sư còn có thể ngăn đón ngươi không thành. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.